phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 625, Góc Truyện Audio.com. Edit Linh Lây đi Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp kích động có chút không nói nên lời. Tuy rằng hiện tại cô đã biết phòng phát sóng trực tiếp đều là một đám tài xế già, nhưng để cô dẫn bọn họ đi xem nam chủ gì đó, như vậy tốt không? Mạc Vân Quả xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy càng thêm đau. Nam chủ gì đó đều là không quan trọng, hiện tại quan trọng là nhiệm vụ thế giới này. Theo như đoàn tử nói, nhiệm vụ thế giới này rất đơn giản, đó là cho các nam chủ trương vỏ chuối mà thôi. Ừ, lại là vỏ chuối. Mạc Vân Quả còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên của cô là vỏ chuối, hiện tại lại là vỏ chuối. Cô đúng thật có duyên với vỏ chuối. Phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng biết nhiệm vụ là cái gì, đối với nhiệm vụ này bọn họ tỏ vẻ, hắc hắc hắc. Mạc Vân Quả nhìn bốn phía xung quanh, đây là phòng của nguyên chủ tiến độ trước mắt nguyên chủ mới quen biết nam chủ thứ hai. À, lại nói tiếp nam chủ tổng cộng có 7 người, mỗi người đều là nhân trung long phượng. Phòng của nguyên chủ trang trí theo phong cách tươi mát trẻ trung, ở một thế giới khắp nơi đều là lẳng lơ quyến rũ, phong cách của nguyên chủ đúng là thu hút nam chủ. Mạc Vân Quả nhìn xung quanh, ở mép giường của mình tìm được điện thoại. Mới vừa rồi, cô còn nghe âm thanh tin nhắn liên tục. Mạc Vân Quả mở ra vừa thấy, tất cả đều là tin nhắn của nam chủ lạnh lùng nhắc tới. Nói đến lãnh ngạo, hắn đúng là một người ngạo mạn, dục vọng khống chế cũng rất lớn. Năm 13 tuổi nguyên chủ gặp được hắn, ngay lúc nguyên chủ lẻ loi hiu quạnh, sự xuất hiện của lãnh ngạo không khác gì chúa cứu thế. Nguyên chủ rất ỷ lại hắn, sau đó, phần ỷ lại kia cần biến chất cuối cùng trong sinh nhật 18 tuổi của mình, nguyên chủ câu dẫn hắn, thành công cùng hắn phiên vân phúc vũ. Sau đó, trên cơ bản lãnh ngạo sẽ bảo trì tuần suất 3 lần một tuần với nguyên chủ cùng nhau lăn lăn lăn, duy nhất một điểm từ trước đến nay hắn chưa từng nói yêu nguyên chủ. Cái này khiến cho nguyên chủ cực kỳ uể oải, ở trong tình huống đó, nguyên chủ gặp nam chủ thứ hai. Phong Kỳ từ đây bắt đầu một đường sinh hoạt phóng đãng. Nói trở về, Mạc Vân Quả thô sơ giản lược nhìn qua nội dung tin nhắn, đều là đang hỏi cô ở nơi nào, hơn nữa hiện tại tới công ty tìm hắn. Y theo tính toán của lãnh ngạo ta cảm thấy, hiện tại hắn gọi Tiểu Quả Quả tới công ty, khẳng định là muốn cô ấy. Muốn, cô ấy, là cái ý ta hiểu sao? Khụ khụ, mọi người đều ổn click mở xe, không cần đua xe, một hồi siêu tốc. Đúng thế, các ngươi không cần xấu xa như vậy được không? Vậy các ngươi nói, lãnh ngạo không có việc gì gọi Tiểu Quả Quả tới công ty làm gì? Làm, Tiểu Quả Quả, mẹ, lầu trên ngươi vượt quá tốc độ, cho ngươi hóa đơn phạt. Tiểu manh tân yên lặng quấn chặt của mình chăn nhỏ run bần bật. Mạc Vân Quả, bất kể lãnh ngạo muốn làm cái gì, Mạc Vân Quả cảm thấy mình không tránh được thị phi, vừa vặn dùng vỏ chuối trượt chết hắn, sau này không cần thấy mặt hắn nữa. Nếu mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp biết ý tưởng của Mạc Vân Quả, khẳng định muốn nói một câu Tiểu Quả Quả, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi. Mạc Vân Quả làm tốt tính toán, đơn giản chỉnh chu lại bản thân, ra cửa gọi xe đến công ty lãnh ngạo. Góc Truyện Audio.com. Mà lúc này vẻ mặt lãnh ngạo cấm dục ngồi xử lý văn kiện, nếu xem nhẹ ánh mắt thường thường liếc về phía cửa của hắn, thì có lẽ đây chính là một giám đốc nghiêm túc chăm chỉ. Cách chương.